Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778, chương 778, cứu tinh. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cái kia một số không có thu đến độc dịch xâm nhập. May mắn tránh thoát một kiếp người. Nhìn lấy cái kia một số tại độc dịch bức hại phía dưới thống khổ chết đi đồng bọn, không khỏi có chút đau lòng. Kỳ thực bọn họ ngay từ đầu nên biểu hiện dũng cảm một chút. Sinh tử dù sao đều là một đầu tiện mệnh. Nói như vậy cũng không đến mức hiện tại nhiều người như vậy vô duyên vô cớ thảm chết rồi. Bọn họ thật sự là đau lòng thế nhưng là cũng đồng dạng bất lực. Vừa mới vẫn là một đám người một cái có thể nói là đội ngũ đoàn thể tại lúc này sụp đổ. Không có còn lại mấy người. Nhưng là còn lại cái này một số người cũng không có sợ hãi dù sao đều là một cái chết. Mà lại cũng không nhất định. Bởi vì cái này một số yêu thú độc tính cố nhiên là cường đại. Thế nhưng là thực lực của bọn nó nhưng lại không được tốt lắm. Muốn là mọi người cẩn thận một chút lời nói. Đối phó cái này một số yêu thú hẳn là cũng không tính rất khó khăn. Mọi người nghĩ như vậy đến. Bởi vì còn sót lại mấy người cũng là không dễ dàng. Muốn là bọn họ không tiếp tục chống cự lời nói. Chính mình cũng là đường chết một đầu. Nếu là có thể liều mạng phản kháng một chút mà nói không chừng còn là có thể lưu lại một điều. Mạng già, mang tâm tư như vậy. Mọi người lại lên tinh thần. Tuy nhiên liên tiếp chết tốt 10 đồng bọn. Để mọi người tinh thần có chút đồi phế. Thế nhưng là mọi người vẫn là không thể không lên dây cót tinh thần. Kiên trì đến một khắc cuối cùng. Cái kia một đám yêu thú liền gặp được mấy cái người sống sờ sờ theo trước mắt trực tiếp biến mất. Rất hiển nhiên lộ ra là có chút ngạc nhiên. Bất quá sau đó vẫn là lựa chọn rất sáng suốt quay người. Quả thật đúng là không sai. Mấy người đang đứng tại bọn họ đến sau lưng. Sắc mặt nghiêm túc cũng không có bất kỳ sợ hãi. Có yêu thú sắc nhọn hét to một tiếng. Phảng phất là đang giễu cợt. Lại như là tại không mảnh. Khinh thường một nhóm người này cách làm. Thân thể vì nhân loại. Thế mà còn dùng loại này hạ lưu biện pháp. Thế nhưng là yêu thú làm sao biết nhân loại tôn tử binh pháp đâu. Bọn họ làm như vậy rất hiển nhiên là một cái cử chỉ sáng suốt. Thế nhưng là tại yêu thú lúc xoay người cũng có chút không xong. Bởi vì cái này mấy chục con yêu thú. Thật sự là có chút dữ tợn kinh khủng. Mà lại sân bãi phía trên đã là trải rộng người thi thể cùng yêu thú thi thể. Bất quá vẫn là người chiếm đa số. Bởi vì cuộc chiến đấu này theo bắt đầu. Vẫn là người ở thế yếu. Đây cũng là rất bình thường. Này một đám yêu thú thực lực tuy nhiên nhỏ yếu. Thế nhưng là phòng ngự của bọn nó cùng nghịch thiên độc dịch lại là có thể xưng nhất tuyệt. Thật sự là khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Mọi người không sợ chút nào. Bởi vì tình huống đã trực chuyển gấp dưới. Liền xem như công kích cũng vô ích. Các huynh đệ, cầm vũ khí. Không biết là ai. Tại còn sót lại mấy người ở giữa hô một câu. Mấy người liền ào ào cầm lên vũ khí. Có dùng đại đao. Có dùng trường kiếm. Càng sao sao chính là một cái tay cầm trường thương. Quả thực uy phong bát diện. Mấy người trong lòng sinh không ra bất kỳ hoảng sợ ý vị. Tình huống khẩn cấp. Mấy người liền xem như liều tính mạng. Cũng muốn thề sống chết chống cự. Một cái kia tay cầm trường thương người dũng mãnh nhất. Không hổ là binh chi bá giả. Trực tiếp đi lên cũng là lăng không đâm một cái. Trường thương trực đảo hoàng long đồng dạng hướng thẳng đến cách hắn gần nhất một con yêu thú đầu. Bỗng nhiên đâm tới. Trên không trung chỉ nghe được âm thanh gào thét. Sau đó cũng là trường thương xông phá áo giáp phòng ngự. Đâm vào nhục thể thanh âm. Trong lúc nhất thời cái kia một con yêu thú kêu thảm một tiếng. Lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu ngã xuống. Một thương này thật sự là dũng mãnh. Trực tiếp đâm rách cái này một con yêu thú phòng ngự. Đánh chết có thể cái này con yêu thú. Mà xem xét lại còn lại mấy người đâu. Vẫn còn tại hợp lực công kích một con yêu thú. Nhưng vẫn là đánh không phá được một con yêu thú phòng ngự. Thế mà, còn lại mấy cái con yêu thú cũng đã nhìn chằm chằm xông tới. tay cầm trường thương người kia, tại nhìn thấy những đồng bọn khác có thời điểm khó khăn, liền cấp tốc kịp phản ứng, chuẩn bị đi lên hỗ trợ. Tuy nhiên lại không nghĩ tới vừa mới bị hắn giết chết con yêu thú kia liều chết phản kháng vùng. Vẫy một hồi, lần này mãnh liệt giãy giụa, lại đem hắn cái kia một thanh còn không tới kịp theo yêu thú áo giáp bên trong rút ra trường thương, cho bẻ gãy. Cái kia người thần sắc một mộng, rõ ràng không nghĩ tới loại tình huống này. Thật sự là để hắn có chút tay chân luống cuống. Thế nhưng là lập tức lại phản ứng không kịp. Trường thương có thể nói là hắn mạnh nhất vũ khí. Giờ phút này đã mất đi mạnh nhất ỷ vào. Hắn chả lấy cái gì đi đối phó yêu thú. Liền xem như đi cũng là đường chết một đầu. Giờ phút này mặt khác mấy người cũng đã bị yêu thú cho vây công ở cùng nhau. 7-8 con yêu thú đem bọn hắn cho bao bọc vây quanh. Mặc kệ bọn hắn như thế nào phản kháng vậy cũng là không làm nên chuyện gì. Mặc dù bọn hắn vũ khí trong tay không ngừng chặt cây tại cái này một số yêu thú trên thân. Thế nhưng là lấy được hiệu quả lại là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bộ dạng này thật sự là có chút bất đắc dĩ. Bị bao bọc vây quanh mấy cái người đưa mắt nhìn nhau một chút. Lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Hiện tại loại tình huống này, bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Vũ khí trong tay đối với một đám nắm giữ cường đại phòng ngự lực yêu thú không có bất kỳ cái gì tác dụng. Như vậy bọn họ thực lực bản thân vậy thì càng thêm không cần nói. Mà lại nếu như bị này một đám yêu thú cho thương tổn lời nói, như vậy thì xem như đại la thần tiên cũng vô lực hồi thiên. Phía sau của bọn hắn cũng là vách tường, cũng là tuyệt lộ. Tại yêu thú bốn phía thời điểm, trên mặt của bọn hắn liền đã lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Không phải nói bọn họ không sợ, mà chính là tại loại tình huống này tuyệt đối là có chút vô lực hồi thiên. Yêu thú mặt thú phía trên lộ ra nhân tính hóa đến dữ tợn lại dẫn thần sắc trào phúng. Phảng phất tại trước mắt ân mấy người này là bọn họ trong tay dê đợi làm thịt đồng dạng. Nâng lên thú kìm dơ lên cao cao, dường như lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống một dạng. Mấy người rốt cục tuyệt vọng, đến bây giờ, ai cũng cứu không được bọn hắn. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, trước mắt cái này 7-8 con yêu thú dơ lên cao cao thú kìm lại từ đầu đến cuối không có rơi xuống. Cái này vẫn không khỏi đến làm cho mấy người nghi hoặc. Thế nhưng là, còn không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng thời điểm, trước mặt cái này mấy cái to lớn yêu thú lại là đột nhiên bài thân phận cách. To lớn yêu thú đầu lâu đột nhiên từ đó đứt gãy ra. Phun tung tóe đi ra huyết dịch tung tóe bọn họ một mặt. Ngọa tào, chuyện gì xảy ra? Mấy người lại hai mặt nhìn nhau. Tình huống tới đột nhiên. Bọn họ thế mà phản ứng không kịp. Các loại trước mặt mấy cái con yêu thú ngã xuống thời điểm. Bọn họ rốt cục thấy rõ người tới. Lại là Tần Sương. Tần Sương trong tay dẫn theo kiếm. Có chút khinh thường lắc lắc tay. Mấy cái con yêu thú tại hắn một dưới thân kiếm. Còn không phải lập tức toàn diệt. Giải quyết mấy người kia nguy cơ. Hắn lại đem đầu nhìn về phía còn vừa vẫn như cũ ngông cuồng yêu thú. Khóe miệng xùy cười một tiếng. Cả người thuấn gian di động chính là giống như cách huyền chi mũi tên đồng dạng liền xông ra ngoài. Trường kiếm trong tay không lưu tình chút nào lập tức đâm vào một con yêu thú thể nội. Dễ như trở bàn tay kích phá một con yêu thú phòng ngự. Cái kia một con yêu thú quát to một tiếng ngã xuống. Trong nháy mắt không có tánh mạng. Tần Sương bóng người không có dừng lại. Tiếp theo lại là liền xông ra ngoài. Hướng về mục tiêu kế tiếp nói thẳng. Hắn cũng là giống như cứu tinh hạ phàm đồng dạng. Tại mấy người trong mắt xem ra vậy đơn giản cũng là cảm động ghê gớm. Thế nhưng là Tần Sương lại không có bất kỳ cái gì dừng lại. Thuần thục, một đám khó giải quyết đến yêu thú trên tay hắn lại là không cần tốn nhiều sức được giải quyết. Hoàn toàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.